Trả giá A Ngân tỷ tỷ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tôi câm nín không nói nên lời, không còn những chuyện này nữa. Tôi sống nhẹ nhõm hơn nhiều, truyền ngừ bởi tim tuế tuế. Để duy trì sự sống, tôi vẫn đến bệnh viện, không phải để chữa bệnh, chỉ muốn lấy ít thuốc, để cầm cự đến Giáng sinh. Tiểu Trì thích nhất là Giáng sinh, nếu ngày đó tôi đến gặp thằng bé, nhất định nó sẽ rất vui. Đi giữa dòng người đông đúc, có lẽ là vì tôi không giống người khỏe mạnh, dù đã mặc áo ấm và quàng khăn, nhưng ống tay áo trống rỗng để lộ cánh tay gầy guộc. Lấy thuốc xong bước ra khỏi bệnh viện, bác sĩ Hạ mặc áo blouse trắng đuổi theo. Tôi quay đầu nhìn, cậu ấy cau mày tiến đến gần. Ánh mắt dán chặt vào mặt tôi. Tôi dùng khăn che mặt, sợ bị lộ ra sơ hở. Rốt cuộc thì ngoài người bệnh nặng, sẽ không có ai trong thời gian ngắn mà sụt cân nghiêm trọng như vậy, lại còn là kiểu gầy bệnh hoạn. Đường Chi, Hạ Nghi Quang như muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại hóa thành tiếng thở dài. Bây giờ cô định đi đâu? Tôi ồm ồm giọng, nhà ga, tôi đưa cô đi, không hiểu sao. Tôi bỗng nhiên rưng rưng nước mắt, muốn từ chối, Hạ Nghi Quang đã đi về phía trước. Con đường trước cửa bệnh viện này mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại, không chỉ một mình tôi mắc bệnh nan y, cô đơn không nơi nương tựa. Giọng Hạ Nghi Quang vang lên bên tai, lần trước tôi đi rồi, Bùi Diên Lễ có hiểu lầm cô không? Trước đây anh ta vẫn luôn hiểu lầm chuyện của tôi và cô. Tôi lắc đầu, không, chúng tôi đã ly hôn rồi. Lúc tôi đi du học nghe tin hai người kết hôn, tôi rất ngạc nhiên. Lúc tôi ra nước ngoài, anh ta đã đến tìm tôi, UHIEP tôi không cho tôi đi, nói cô. Hạ Nghi Quang cúi đầu, nhìn hai cái bóng trên mặt đất, cười khẽ một tiếng. Thôi bỏ đi, nhưng Bùi Diên Lễ này đúng là mâu thuẫn. Anh ta bảo tôi không được thích cô, lại chỉ nói là coi cô như em gái. Tôi dừng bước, anh ta, lúc nào nói vậy, sau khi Lương Bình Sương xuất hiện, tôi nhớ ra rồi. Trước khi Lương Bình Sương xuất hiện, Bùi Diên Lễ còn đột nhiên xông ra giật mất nước ngọt của tôi, uống đồ tôi đã uống, sau đó nghiêng người hôn lên mặt tôi, còn cười nhắc nhở tôi. Uống ít đồ lạnh thôi, lon này là của anh, nhưng đó là chuyện quá lâu rồi, lâu đến mức tôi sắp quên mất rằng chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp như vậy. Mối quan hệ mập mờ của chúng tôi rất nhiều người đều nhìn ra, lúc đầu Bùi Diên Lễ không giải thích, tôi tìm anh ta, đi theo sau anh ta. Hoàng hôn hôm đó kéo dài bóng anh ta gấp mấy lần. Dưới gốc cây ngô đồng, ánh mắt anh ta chứa chan tình cảm. Tôi hỏi anh ta, sao anh không giải thích? Anh ta hỏi ngược lại, giải thích cái gì? Trong bầu không khí oi bức, Bùi Diên Lễ chớp mắt, định nói gì đó thì xe của tài xế đã đến đón chúng tôi về nhà. Về đến nhà, Bùi Diên Lễ một mình đến thư phòng của ba Bùi, ở trong đó rất lâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN Chapter. Từ đó về sau, Bùi Diên Lễ đột nhiên lạnh nhạt hẳn đi, không còn chủ động đưa tôi đi ăn nữa, càng không đến đón tôi. Tôi đã đến tìm anh ta vài lần nhưng anh ta lại lạnh lùng nói. Đừng làm phiền tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cố gắng hết sức để lấy lòng nhưng đều vô ích. Ngay sau đó Lương Bình Sương xuất hiện, anh ta không còn uống nước ngọt của tôi nữa, càng không hôn tôi nữa. Đối với tôi càng ngày càng xa cách. Khi bạn bè hỏi anh ta, cậu không phải đang quen với Đường Chi sao? Sao lại dây dưa không rõ ràng với Lương Bình Sương? Anh ta cau mày, đầy vẻ không vui nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ coi Đường Chi như em gái. Nếu không phải vì ba cô ta, thì ngay cả em gái cô ta cũng không xứng làm. Thảo nào lần sinh nhật đó tôi gọi điện cho anh ta, Bùi Diên Lễ lại đột nhiên trở mặt với tôi, lạnh lùng cảnh cáo tôi. Đường Chi, cô ở đây là vì ba cô, không có lý do nào khác. Cô cũng đừng có nói lung tung mối quan hệ của chúng ta với người khác. Trước khi mở miệng, hãy tự hỏi mình có xứng hay không. Những lời lẽ lạnh lùng như vậy khiến tôi đau lòng. Vài ngày sau, mẹ cũng nói với tôi rằng đừng mơ tưởng viển vông. Chúng tôi ở nhà họ Bùi chỉ là nhờ vả, phải cẩn thận từng ly từng tí. Từ đó về sau, tôi liền cất đi những si mê và mơ tưởng không nên có của mình. Cho đến khi những tình cảm này sắp biến mất, thì mẹ lại đưa tôi lên giường của Bùi Diên Lễ. Kể từ đó, quãng đời còn lại của tôi chìm trong hối hận và đau khổ. Trước mặt Hạ Nghi Quang, tôi thanh thản nói, tôi và Bùi Diên Lễ không có quan hệ gì cả. Chỉ vài tiếng sau, lời này đã đến tai Bùi Diên Lễ. Bầu trời đêm ảm đạm như nước bao trùm lấy chiếc xe đen kịt. Bùi Diên Lễ đứng bên xe, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc vest, làn khói thuốc quấn quanh đầu ngón tay anh ta, bao quanh anh ta, khiến con người này trông chẳng có vẻ gì là chân thật. Không có quan hệ gì sao? Đường Chi, cô đã sinh con cho tôi cơ mà. Anh ta còn biết chúng tôi có con. Lời này hẳn là Hạ Nghi Quang đã nói với anh ta. Tôi chẳng còn sức mà đi tìm hiểu nữa, chỉ cười nói. Đứa bé không còn rồi, thì chẳng phải là không còn quan hệ gì sao? Bùi Diên Lễ nhất thời nghẹn lời. Một điếu thuốc sắp cháy đến tàn, khi đầu ngón tay anh ta sắp bị bỏng, anh ta thâm tình lại chân thành nói một câu. Đường Chi, chúng ta sẽ còn có con. Sẽ không đâu, Tiểu Trì chỉ có một, sẽ không có nữa. Không phủ nhận, tôi thuận theo lời anh ta nói tiếp. Sẽ có, anh và Lương Bình Sương sẽ còn có rất nhiều con. Còn tôi, chỉ muốn tìm một nơi thanh tịnh để sống những ngày cuối đời này. Thế còn cô, Cách Chương.